Chàng rể siêu cấp, chương 2664, Hàn Tam Thiên đã vô cùng do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Hàn Tam Thiên chỉ nói được một câu, mang ánh mắt lo lắng và khó xử nhìn hai người phụ nữ. Nếu như thử nghiệm thành công thì mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp, nhưng nếu như thử nghiệm thất bại, hay là dự đoán của Hàn Tam Thiên có sai sót, điều này đối với mọi người mà nói, đặc biệt là với bản thân Tần Sương sẽ chịu một đòn đã kích cực lớn. Không thử nghiệm nhưng biết rõ đó chính là hy vọng, nếu không thử sẽ rất hối tiếc, nếu thử nghiệm, một khi thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hàn Tam Thiên yên lặng nhìn cô ta, sau đó cũng gật đầu. Sau đó, Hàn Tam Thiên đưa tay trái ra, tay phải thu lại thành quyền, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một vết cắt bén ngoắt do dao để lại, máu tươi từ từ ứa ra. Tam Thiên, người đang làm gì vậy? Nhìn thấy hành động của Hàn Tam Thiên, Tần Sương và Ngưng Nguyệt bất giác sửng sốt. Hàn Tam Thiên ám chỉ họ không cần quá căng thẳng, sau đó liếc nhìn hạt giống duy nhất mà nhân sâm hoa tạo thành. Các người có biết tâm nguyện lớn nhất lúc còn sống của nhân sâm hoa là gì không? Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Lúc còn sống nó như một con rùa suốt ngày ở bên tai ta lải nhải rằng muốn uống máu của ta. Hàn Tam Thiên nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Cho dù là nhân sâm hoa luôn muốn uống máu của hắn, vậy chứng tỏ máu của hắn có một sức hút kỳ lạ nào đó đối với nhân sâm. Mà bên trong mộ thần có gì, có lẽ không cần Hàn Tam Thiên phải nói thêm. Mặc dù không biết lai lịch của nhân sâm hoa, nhưng Hàn Tam Thiên luôn có cảm giác nhân sâm hoa này có liên hệ mật thiết với mộ thần. Nó muốn uống máu của Hàn Tam Thiên, có khả năng rất lớn chính là bên trong cơ thể của Hàn Tam Thiên có máu thần. Vì vậy Hàn Tam Thiên mới nhấc tay lên, cứ vào để cho máu chảy xuống. Vì vậy trước khi hành động, Hàn Tam Thiên đã vô cùng do dự. Lúc máu thần chảy xuống trên hai hạt giống, cho dù là người lãnh đạm như Hàn Tam Thiên cũng không khỏi căng thẳng, hắn cắn chặt răng lại, không dám hít thở mạnh, lặng lẽ quan sát. Đột nhiên khi ba người chăm chú quan sát cây mầm nhỏ màu xanh lục có hai hạt phía trên ngọn, hạt màu đỏ bị nhuộm máu thần đột nhiên nổ tung, lúc ba người họ chưa kịp phản ứng thì lửa đã bắt đầu cháy lên. Giống như thùng xăng bị châm lửa, bừng cháy lên, mặc dù ba người bọn họ đều là cao thủ nhưng vẫn trở tay không kịp với tình hình trước mắt. Trong lúc hoảng loạn, họ không ngừng dùng sức mạnh ngăn chặn, rồi từ từ rút lui về sau, mặc dù vậy nhưng bộ dạng lúc này của họ vô cùng nhếch nhác. Cách chương.